Tiêu Viêm đứng ở sau cửa vung tay đem đấu khí mênh mông tu ra các thân thể một trượng, sau đó đấu khí chi lực không ngừng vung vẩy. Nếu có đấu đế tại nơi này, có thể biết rõ Tiêu Viêm hiện tại đang sáng tạo không gian. Sáng tạo không gian? Đúng, Tiêu Viêm giờ phút này đang sáng tạo không gian. Mặc dù nói không gian trên viễn cổ đại lục thập phần vững chắc, nhưng với thực lực nhị tinh đấu đế của Tiêu Viêm vẫn chưa đủ để xé rách không gian. Sau đó mở ra trong không gian đó một cái không gian mới. Tiêu Viêm dùng đấu đế chi lực sáng tạo một cái không gian ước chừng hơn một trượng, có thể cùng không gian viễn cổ đại lục tồn tại song song. Ước chừng 3 ngày đi qua, một cái không gian loại nhỏ, cỡ gần một trượng hoàn tất. Nhìn về cái không gian cỡ nhỏ phía trước mắt, Tiêu Viêm lẩm bẩm. Như vậy, luyện chế đan dược nếu phát sinh dị tượng, cũng không có người nhìn thấy. Sau đó ngồi xuống xếp bằng trong vùng không gian mới tạo ra, vùng tay lên, trong cơ thể dị hỏa lập tức tuôn ra, trong chốc lát đã ngưng kết trở thành một dị hỏa dược đỉnh. Tại mặt khác của không gian cỡ nhỏ, sắp đặt chỉnh tề tài liệu luyện đan, mùi thuốc nồng đậm tràn ngập tại toàn bộ ở trong không gian cỡ nhỏ. Mênh mông đấu khí tuôn ra, như thiểm điện đem dược liệu lơ lửng trên không trung. Chợt, thu ấn lại biến đổi. Ở trong dược đỉnh, lò luyện đan, hỏa diễm lập tức dữ dội. Mà hành trình luyện đan lần này cũng chính thức bắt đầu. Thánh chuyển Niết Bàn Đan, cửu phẩm kim đan, tác dụng của đan dược này tương tự đấu linh đan, hoàng cực đan. Đấu linh đan, hoàng cực đan có thể phân biệt tăng thực lực đấu vương, đấu hoàng lên tầm 2 tinh. Mà viên thánh chuyển Niết Bàn Đan cũng là dựng cho tăng thực lực lên, chỉ là điều dùng cho đấu thánh mà thôi. Phục dựng thánh chuyển Niết Bàn Đan có thể khiến cho đấu thánh cấp bậc cường giả tăng lên khoảng 2 tinh thực lực. Đương nhiên nếu ngươi được phục dựng tu vi đã đạt đến cửu tinh đấu thánh mà nói, đan dược này nhiều lắm sẽ cho thực lực của hắn hơi có tỉnh tiến, không có khả năng có thể ngay tức khắc đột phá đến đấu đế. Bằng không, thánh chuyển Niết Bàn Đan cũng không phải là cửu phẩm kim đan cấp bậc nữa rồi. Trình tự luyện chế cửu phẩm kim đan có chút rườm rà, mặc dù hôm nay tu vi của Tư Viêm đã là đấu đế, nhưng đan dược loại này lại không phải 11 ngày 2 có thể luyện chế ra. Một ngày đi qua, Tư Viêm mới đem toàn bộ dược liệu chiết xuất một lần. Ngày sau đó, Tư Viêm lấy ra một quả ma hạch, xung quanh ma hạch tản mát mênh mông thiên địa năng lượng, cũng đoán được chủ nhân ma hạch này khi còn sống, thực lực tuyệt đối là ở vào cấp bậc bát tinh. Cửu tinh đấu thánh siêu cấp cường giả, ma hạch này đương nhiên cũng là lấy ở trong giới chỉ của Tiêu Ứng. Cầm trong tay viên ma hạch tỏa ra nhàn nhạt hồng sắc quang mang to cỡ nắm tay, Tiêu Viêm tiện tay ném vào trong dược đỉnh. Ma hạch mới vừa tiến vào trong dược đỉnh, dị hỏa thoáng cái toàn bộ hướng ma hạch lao qua, bắt đầu mãnh liệt luyện hóa miếng ma hạch. Theo thời gian trôi qua, viên ma hạch trong dị hỏa dần dần xuất hiện đạo đạo dấu vết. Ước chừng 3 canh giờ đi qua, một tiếng trầm thấp thanh âm vỡ tan tại trong dược đỉnh vang lên. Nương theo đạo thanh âm vang lên, trong dược đỉnh viên ma hạch kia đã biến thành một bãi hỏa hồng sắc chất lỏng, tại trong dị hỏa thiêu cháy không ngừng nhúc nhích. Ha ha, là thời điểm bắt đầu dung hợp. Chợt thủ ấn lại biến đổi, tiếng quát trầm thấp vang lên, dung hợp. Nương theo đạo thanh âm rơi xuống, mấy chục đoàn dược liệu đã đều luyện ra. Ba, một tiếng đụng vào nhau. Không đợi dược liệu ở giữa mở rộng sự kháng cự, linh hồn lực lập tức theo mi tâm tuôn ra, chợt đều tràn vào một đoàn chất lỏng khống chế dược liệu dung hợp. Theo thời gian trôi qua, tính kháng cự lẫn nhau giữa các loại dược liệu cũng lại chậm rãi giảm xuống. Xem qua bộ dáng, đoán chừng không mất bao nhiêu thời gian nữa là sẽ được sẽ triệt, đã bắt đầu được dung hợp. Tiêu Viêm hai mắt nhắm nghiền như là lão tăng nhập định. Trong nháy mắt lại 3 ngày qua đi, dược liệu vốn là kháng cự lẫn nhau, nhưng lúc này cũng là dùng một loại phương thức có chút chậm chạp bắt đầu dung hợp. Rốt cuộc bắt đầu dung hợp sao? Một tiếng thì thào vang lên. Chờ không có tiếng vào nào nữa, toàn bộ ở trong không gian cỡ nhỏ lộ ra thập phần yên tĩnh. Cơ hồ có thể trông thấy một đạo bóng người ngồi xếp bằng. Tại đây, thời gian cũng là lặng yên chảy xuôi, mà nương theo đó, Tư Viêm luyện chế cửu phẩm kim đan đã hơn 10 ngày. Dược liệu vốn là dung hợp có chút chậm chạp, nhưng đến giờ phút này, xuyên thấu qua dị hỏa mơ hồ có thể trông thấy một viên đan dược đang dần thành hình. Áp súc cho ta! Ngưng! Ngưng! Nương theo Tư Viêm một tiếng nổi giận quát, dược liệu trong dị hỏa dược đỉnh dần dần từ hình dáng chất lỏng cũng là kịch liệt rút lại, nhanh chóng nhỏ đi hơn một nửa. Tại lúc đan dược ngưng hình thì đột nhiên rung lên một cái, chợt đan dược gần thành hình lại dần tan rã, loáng thoáng có dấu vết toán loạn. Không xong, cửu phẩm kim đan thành hình cần có thiên địa năng lượng vô cùng khổng lồ, vượt ra khỏi dự đoán của ta.

Tiêu Viêm nhíu mày, chợt đấu đế chi lực bạo tuôn mà ra, hư không đạp mạnh, xông vào chỗ tầng mây bên trong cửu huyền kim lôi. Trời ạ, à, người nọ đang làm gì đó, vậy mà vọt vào bên trong cửu huyền kim lôi. Khách điếm xung quanh vang lên những tiếng hô sợ hãi. Nhảy vào chỗ tầng mây bên trong cửu huyền kim lôi, lập tức bị lôi đình vây quanh, nhưng mà sắc mặt Tiêu Viêm vẫn rất bình tĩnh, không có bất kỳ bối rối. Tiểu Y, giao cho người, nhanh lên một chút, thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Một số chú ý nhỏ cho mọi người, đan dược cũng phân chia cấp bậc, mà đan dược cao cấp khi được luyện chế ra, nó sẽ có linh trí giống như con người, muốn trốn thoát. Đan dược càng cao cấp thì linh trí càng cao. Ở đấu khí đại lục thì cửu phẩm kim đan có thể nói là đan dược cao cấp nhất. Tuy nhiên ở trên viễn cổ đại lục thì còn có đan dược cao cấp hơn nhiều. Hơn nữa khi đan dược cao cấp xuất thế còn dẫn đến thiên địa chỉ tượng, đó là đan lôi. Mà đan dược càng cao cấp thì đan lôi đánh xuống càng mạnh. Kết thúc tập 29 ở đây nha mọi người. Liệu Tiêu Viêm có bị những cường giả đấu đế kia cướp mất cửu phẩm kim đan? Tất cả sẽ có trong nội dung tập 30. Cả nhà nhớ chú ý đón xem. Và đừng quên like và subscribe kênh Toán Tắc Truyện ủng hộ mình nha. Cảm ơn mọi người.